Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3695, chương 3660, giết chết. Thiên Vũ Tinh Vực, một chiếc chiến thuyền nhanh chóng phá vỡ mà tới. Chiến thuyền này không có ẩn thân, mà là quang minh chính đại tại Thiên Vũ Tinh Vực trong hư không phi hành. Trên chiến thuyền có cường đại thần văn. Có trinh sát đi ngang qua dò xét không đến tình huống bên trong. Chiến thuyền này cũng không có tại bất luận cái gì giới diện tới gần. Sở dĩ các đại tộc trinh sát cũng chỉ là xa xa quan sát đến. Không có đi chặn đường. Chiến thuyền cuối cùng đứng tại tê cổ giới bên ngoài. Chiến thuyền biến mất, mấy thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phụ cận trinh sát đều không có dò xét đến. Kia mấy thân ảnh tự biến mất, phụ cận có rất nhiều tê viên tộc trinh sát, toàn bộ đều sắc mặt đại kinh, nhào nhào bốn phía dò xét, bất luận bọn hắn làm sao dò xét, kia mấy thân ảnh liền là tìm không thấy, tê viên tộc có chút luống cuống, cái này tìm không thấy là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại tới mấy cái đại viên mãn không thành hay? Là đại tộc đỉnh cấp trinh sát bất luận là loại nào tình huống đối với tê viên tộc đều không phải là chuyện tốt a. Sự tình báo cáo về sau, tê viên tộc cao tầng toàn bộ khẩn trương lên, lập tức điều tập càng nhiều trinh sát đi tê cổ giới, đi dò xét mấy cái kia thần bí võ giả hành tung. Mấy cái kia thần bí võ giả không phải đỉnh cấp trinh sát, mà là đại viên mãn. Hết thảy bốn cái đại viên mãn, cầm đầu chính là Vẫn Đại Nhân. Bọn hắn vốn là hướng Thiên Loạn Tinh Vực đi. Lục Ly vận dụng chủ thần khí ở nửa đường tìm được bọn hắn. Bọn hắn chuyển hướng đi tới bên này, trực tiếp tiến vào tê cổ giới. Bọn hắn một đường bay đi, đã tới Băng Hà Cốc phụ cận. Vẫn Đại Nhân làm thủ thế, ba cái đại viên mãn phân biệt tản ra, bắt đầu tìm kia ba cái đại viên mãn. Vẫn Đại Nhân là đạt được Đông Cảnh Chi Vương mệnh lệnh, có cơ hội có nắm chắc đem Kim Nghiêm bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đông Cảnh Chi Vương đều như vậy nói, Vẫn Đại Nhân khẳng định thi hành mệnh lệnh. Mặc dù Kim Nghiêm bọn hắn đều tiến vào Băng Hậu Cung, nhưng cái này bên ngoài còn có ba cái đại viên mãn a. Vẫn Đại Nhân cũng thực sự tức giận, chuẩn bị đem cái này ba cái đại viên mãn cho xử lý. Kia ba cái đại viên mãn ẩn thân, Vẫn Đại Nhân bọn hắn là đại viên mãn, nhẹ nhõm tìm được kia ba cái đại viên mãn. Vẫn Đại Nhân hạ đạt mệnh lệnh công kích, bốn cái đại viên mãn hướng ba cái đại viên mãn điên cuồng lao đi. Cái kia ba cái đại viên mãn tự giấu ở cửa ra vào phụ cận. Bọn hắn phát hiện bốn đạo thân ảnh bay xạ nhân đến, lập tức đề phòng. A, ba cái đại viên mãn quét mắt một chút, toàn bộ kinh hãi, nhất là nhìn thấy Vẫn Đại Nhân sau càng là sắc mặt đại biến. Ba cái đại viên mãn trước tiên lấy ra binh khí, sau đó thả ra phòng ngự ngự thần thông. Một cái đại viên mãn trầm hống nói, Vẫn Đại Nhân, các ngươi muốn làm gì, chuyện gì cũng từ từ a. Vẫn Đại Nhân tại ba cái đại viên mãn trước mặt vạn trượng ngừng lại. Hắn lạnh giọng nói ra, thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về gặp Đông Vương, nếu không giết chết bất luận tội. Gặp Đông Vương, ba cái đại viên mãn càng luống cuống. Đông Cảnh Chi Vương kia là sát thần a. Đi gặp Đông Vương còn có thể có mệnh sao? Vị kia thế nhưng là quét ngang nửa cái tiên vực, giết người không chớp mắt, chết ở trong tay hắn đại viên mãn đã vượt qua 20 cái. Đại viên mãn a, đó cũng không phải là rau cải trắng. Cái này ba cái đại viên mãn biết Lục Ly cùng Đông Cảnh Chi Vương nhi tử là kết bái huynh đệ. Bọn hắn bị mang về có thể quả ngon để ăn, trốn. Ba cái đại viên mãn không chần chờ chút nào, phân biệt hướng ba phương hướng chạy trốn mà đi. Vẫn Đại Nhân cười lạnh không thôi. Hắn ngay từ đầu không có công kích liền là chờ lấy ba cái đại viên mãn đào tẩu. Cái này giới diện có thể không chịu nổi bọn hắn bảy cái đại viên mãn khai chiến, rất dễ dàng sụp đổ. hắn hướng mặt khác ba cái đại viên mãn truyền âm nói. Các ngươi ba cái đuổi theo hai cái này, ta đuổi theo đồ lão ma, đuổi kịp trực tiếp giết chết. Hưu tương đương, bốn cái đại viên mãn đuổi sát mà đi. Bảy cái đại viên mãn đều không có ẩn tàng thân hình. Tốc độ đạt tới cực hạn rất nhanh xông ra giới diện. Bảy cái đại viên mãn vừa hiển lộ thân hình, kinh động đến vô số trinh sát, tin tức cũng nhanh chóng truyền ra đi. Ầm ầm ầm ầm, tương đương hư không bên ngoài rất nhanh khai chiến. Vẫn đại nhân tốc độ nhanh, chỉ là một hồi tựu đuổi kịp một cái đại viên mãn. Tại trong hư không chém giết, sau nửa canh giờ, hai cái đại viên mãn đuổi kịp một cái đại viên mãn. Cũng bắt đầu khai chiến, còn có một cái đại viên mãn đang đuổi giết còn lại cái kia đại viên mãn. Loại tin tức này truyền lại là nhanh nhất, chỉ là hơn nửa canh giờ phụ cận đại tộc đều nhận được tin tức. Phụ cận đại tộc toàn bộ kinh hãi, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy đại viên mãn, còn tại trong hư không hỗn chiến. Đây là tình huống như thế nào, tin tức cũng nhanh chóng truyền lại mà ra. Vô số đại tộc cường giả đại viên mãn nhau nhau hướng bên này truyền tống mà tới. Hơn một canh giờ về sau, vẫn đại nhân bên này kết thúc công việc. Hắn truy sát cái này đại viên mãn bị giết chết. Thân là Đông Vương thủ hạ đệ nhất chiến tướng, chiến lực của hắn không cần hoài nghi, tại toàn bộ tiên vực đều xem như đỉnh cấp. Bị giết chết đại viên mãn thi thể bị mang đi. Vẫn đại nhân hướng còn lại đại viên mãn phương hướng truy sát mà đi. Hoa tương đương, phụ cận có vô số trinh sát tại ẩn núp dò xét. Thấy cảnh này đều dọa sợ. Đây không phải phổ thông chiến đấu a, đại viên mãn chiến đấu. Còn có đại viên mãn bị giết. Bất kỳ một cái nào đại viên mãn vẫn lạc đều là đại sự kinh thiên động địa a. Đám này trinh sát làm sao không sợ hãi, bởi vì còn không có đại viên mãn chạy tới. Trinh sát bọn họ cũng không dám tới gần. Sở dĩ đều không có dò xét tinh tường cái này bảy cái đại viên mãn là thân phận gì. Đột ngột xuất hiện bảy cái đại viên mãn tại cái này đại chiến. Đem thiên vũ tinh vực thế lực lớn đều dọa sợ. Tưởng rằng ngoại địch xâm lấn. Đây chính là có thể dao động bọn hắn thống trị căn cơ a. Vẫn đại nhân tốc độ rất nhanh, một đường truy sát đi qua hao tốn hơn nửa ngày thời gian. Đuổi kịp một cái khác đại viên mãn, bên này có một cái đại viên mãn ngay tại chiến đấu. Vẫn đại nhân gia nhập chiến cuộc nghịch chuyển, chỉ là trong chốc lát lại một cái đại viên mãn bị giết. Còn lại cái kia đại viên mãn bị mặt khác hai cái đại viên mãn truy sát. Rõ ràng cũng là trốn không thoát. Tại nửa ngày sau còn lại cái kia đại viên mãn cũng bị đánh chết. Kim Nghiêm ở lại bên ngoài ba cái đại viên mãn toàn bộ bị đánh giết. Đi, vẫn đại nhân mang theo ba cái đại viên mãn quay trở về Tê Cổ Giới. Bên này Tê Viên Tộc Vương đã sớm đến đây. Hắn tự mình xuất lĩnh mấy cái trưởng lão tới Băng Hà Cốc. Vẫn đại nhân bọn hắn ngay tại Băng Hà Cốc bên ngoài. Cũng không có ẩn tàng thân hình. Dù sao đã bại lộ, bọn hắn cũng không phải đến Thiên Vũ Tinh Vực làm loạn, mà là đến làm việc. Tê Viên Tộc Vương cắn răng mang theo hai cái trưởng lão bay đi lên. Khom mình hành lễ nói, tại hạ Tê Viên Tộc Vương bái kiến chư vị đại nhân. Vẫn đại nhân không để ý đến, một cái đông cảnh đại viên mãn bay tới, hỏi, đây là các ngươi tộc quần giới diện? Tê Viên Tộc Vương trả lời, hồi đại nhân, đúng vậy, không biết chư vị đại nhân có gì cần chúng ta ra sức cứ việc phân phó. Đem trong sơn cốc này võ giả toàn bộ rút lui, đông cảnh đại viên mãn trầm giọng nói ra. Mặt khác triệu tập quân đội phong tỏa phụ cận trăm vạn dặm, không phải để bất luận cái gì võ giả tới gần. Tuân mệnh, Tê Viên Tộc Vương liên công việc hạ lệnh, trong sơn cốc sở hữu quân đội cùng các nô lệ lập tức rút lui. Tê Viên Tộc Vương cũng điều tập đại lượng quân đội đem phụ cận phong tỏa. chờ làm xong những sự tình này sau Tê Viên tộc vương lần nữa đến đây hồi báo. Đông Cảnh đại viên mãn phất phất tay, ra hiệu Tê Viên tộc vương lui ra. Tê Viên tộc vương suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi. Chư vị đại nhân thế nhưng là đến từ tiên vực cái này băng hà cốc nhưng có vấn đề gì, không nên. Hỏi đừng hỏi, Đông Cảnh đại viên mãn vung tay lên, bá đạo nói ra, truyền lời cho các ngươi thiên vũ tinh vực đại viên mãn cùng đại tộc tộc vương. Chúng ta vô ý tham gia thiên vũ tinh vực nội vụ, chỉ là tới chấp hành cảnh vương mệnh lệnh, để bọn hắn không nên tới gần, cũng không cần đến trêu chọc chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.